Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 15. Tập hợp lại Seido. Cái gì? Ao Phạm bộ trưởng khó mà tin nổi nhìn Takashima Ray, hoàn toàn không thể tin được. Từ trong miệng nàng nói ra tin tức, không sai. Takashima Ray có vẻ rất hưng phấn. Nụ cười trên mặt đều không ngừng được, bởi vì Inashiro Industrial đoạt được Jingu Đại hội quán quân. Vì lẽ đó bọn họ trực tiếp thăng cấp Yakushi cao trung thay thế bổ sung Inashiro vị trí. Cũng không cần đánh thêm thi đấu. Trực tiếp thăng cấp giải mùa xuân còn lại cái kia nửa cái tiêu chuẩn. Vốn nên là cho Kanto Đại hội người thứ 5 cũng không biết tổ ủy hội đến tột cùng là giật ngọn gió. Nào, dĩ nhiên đưa cái này tiêu chuẩn cho để lại đi ra. Bao quát chúng ta ở bên trong. Một lần nữa lựa chọn 8 chi đội ngũ. Tiến hành tranh cướp này thật đúng là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng ở trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra mấy phần hiểu rõ lấy hắn đa mưu túc trí. Cơ bản lên đã đoán ra tổ ủy hội dòng suy nghĩ cái này cửa sau hẳn là đặc biệt vì bọn họ xây đô cao. Trung lưu, làm sao có thể như vậy nói sao? Tổ ủy hội vậy cũng là làm việc tốt chúng ta coi như không cảm ơn đái đức. Làm sao cũng không thể nói nhân ra giật phong, Aota bộ trưởng có chút trách cứ nhìn Takashima. Ray một chút thân là CLB bóng chày phó bộ trưởng. Nói chuyện làm sao có thể như vậy không chú ý. Này vạn nhất nếu như đắc tội rồi tổ ủy hội, lén lút cho người mặc cái tiểu hài, ai có thể nhận được? Đối với tổ ủy hội cảm ân đái đức liền không cần. Nếu như thật muốn cảm tạ, liền cảm tạ Sawamura bạn học đi. Ochiai Kenin nói, cảm tạ Sawamura. Alpha có chút không rõ vì sao Takashima Ray đúng là thật giống rõ ràng điểm nhi cái gì, chẳng lẽ. Nói đây chính là trong truyền thuyết siêu sao hiệu ứng. Ochiai gật gù lần này mùa thu giải thi đấu. Seido cao trung tuy rằng biểu hiện 10 điểm giống như vậy. Nhưng Sawamura tiếng tăm nhưng không có bởi vì Seido cao trung thất lợi mà tổn thất nửa phần vóng. Lên chỉ trích Seido cao trung trong lời nói. Cũng cực nhỏ dính đến Sawamura Eijun bản thân một người như vậy. Sẽ tự mang siêu sao hiệu ứng. Có mỗi cái truyền thông vây đỡ một chút đều không kỳ quái, mặc kệ là nhân tại sao. Đối với chúng ta mà nói, đặc biệt là đối với năm thứ 2 tuyển thủ tới nói. Đây là cơ hội hiếm có, Kataoka huấn luyện viên tổng kết nói, chúng ta nhất định phải nắm lấy. Ở bề ngoài xem, lần này giải thi đấu cũng không phải Seido cao trung các tuyển thủ. Một lần cuối cùng tham gia giải thi đấu nhưng sang năm là Seido cao trung được mùa năm chỉ là ở Kataoka nơi này đăng ký thiên tài. Thì có như vậy một đám những người này không nói toàn đều có thể tiến vào chủ lực đội 1. Nhưng khẳng định có không ít thiên phú dị bẩm người mới. Sẽ đem đội 1 bên trong biên giới nhân vật cho bỏ ra đội 1 đối với những này tuyển thủ tới nói. Khóa này mùa xuân Koshien rất khả năng là bọn họ cơ hội cuối cùng dù cho là vì bọn họ. Kataoka huấn luyện viên cũng sẽ không từ chối lần này mời cứ việc lấy cá tính của hắn. Như luận này gần như đi cửa sau như em bé cử động. Hắn thực sự không ưa cũng may hắn không có chết bản đến. Bởi vì chính hắn không ưa, mà làm lỡ các tuyển thủ tiền đồ, không đến nỗi đi. Ở đây mấy người, không có cái nào là thật sự xuẩn rất nhanh. Mọi người đều hiểu Kataoka huấn luyện viên ý tứ. Aoha bộ trưởng trần trờ nói rằng cái nghi vấn này trước sau nấn ná ở trong đầu của hắn. Vẫn đợi được tân sinh chân chính nhập học. Aota bộ trưởng mới tâm phục khẩu phục huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên. Liệu sự như thần A. Chờ đến tân sinh nhập học sau khi Seido cao trung đội 1 tuy rằng không tính là gây dựng lại. Nhưng cũng tuyệt đối được cho thay máu có thiên phú. Có thực lực tân sinh. thực sự là quá nhiều. Chờ đến Sawamura Eijun bọn họ nhận được tin tức thời điểm, thời gian đã qua hơn một giờ, có thật không? Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, nếu như ngươi dám gạt ta, ta đánh ngươi nha, ta nào dám lừa ngươi. Đây là bộ trưởng dưới phát thông báo, số 5 trong phòng ngủ Miyuki cười ha hả nói từ khi năm thứ 3. Các học trưởng xuất ngũ sau khi Masuko học trưởng cũng chuyển ra ký túc xá, tính ra đã có sắp tới hơn một tháng. Bây giờ trong túc xá liền hai người, Sawamura cùng Kuramochi, ký túc xá hai chiếc giường. Hai người một người chiếm một tấm, có người nói rõ năm qua tân sinh sẽ khá nhiều. Nguyên bản ký túc xá trở nên giật gấu vá vai. Rất nhiều túc không nỡ không từ ba người biến đổi đến bốn người. Bọn họ số 5 phòng ngủ chính là một người trong đó. Takashima Ray cố ý tìm hai người nói chuyện, để bọn họ nhất định phải duy trì trong túc xá sạch sẽ. Cái kia đen đuổi tiết mục tổ sẽ không muốn đem chủ nhân của bọn họ công đặt ở chúng ta ký túc xá chứ. Sawamura Eijun cau mày nói rằng tuy nói hắn đã quen máy thu hình, quen thuộc phỏng vấn, nhưng là mình việc riêng tư, nhưng cũng không hy vọng để cho người khác biết nếu như có một cái tiết mục tổ tại mọi thời khắc ở đây lục bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Sawamura sẽ cảm giác 10 điểm khó chịu, đây là đối phương nói ra yêu cầu. Hiệu trưởng hy vọng ta trưng cầu ý kiến của các ngươi, hi ha. Ta sẽ cố gắng chiêu đãi hắn. Kuramochi đúng là không để ý lắm, bày ra làm ra một bộ nóng lòng muốn thử tư thế. Sawamura Eijun gãi gãi ra đầu. Sự tình thanh minh trước, ta không thể bảo đảm chính ta có thể phối hợp. Takashima có chút khó khăn, nàng nhìn ra Sawamura Eijun không tình nguyện, có thể những chuyện này cũng không phải bản thân nàng nói rồi liền có thể tính, nghĩ thông điểm nhi. Cái này cũng là các ngươi mở ra tiếng tăm cơ hội tốt. Sawamura nhún nhún vai, thần châu đại lục. Tuy rằng ở sau khi trong mấy năm, bóng chày thế giới xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng khán giả cơ sở căn bản cũng không có bồi dưỡng lên, ngoại trừ Nam Phương mấy cái thành thị ở ngoài, những nơi khác thậm chí cũng không biết cái gì gọi là hit, cái gì gọi là strikeout. Cứ việc người ở đó khẩu đông đảo, tiêu phí năng lực cũng không sai, nhưng Sawamura Eijun trước sau không cho là bóng chày có thể ở nơi đó có bao nhiêu thị trường. Hơn nữa, lấy thân phận của hắn, rất khó đại ngôn nơi đó hàng hiệu như thế hợp lại kế. Thực sự là không có làm bọn hắn vui lòng, cần phải Sawamura nhưng lại không biết. Bởi vì hắn cái này hồ điệp cánh, có không ít sự tình lặng yên phát sinh chuyển biến, đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới. Cuối cùng Takashima nói phải đi về thương lượng. Kết quả cuối cùng làm sao? Vẫn chưa biết được, đến tột cùng là cái kia tiết mục tổ phân lượng càng nặng chút, vẫn là Sawamura Eijun càng nặng chút, cái này cũng cần trường học phương diện chính mình tiến hành cân nhắc. Chờ đến phụ gia thi đấu tin tức công bố sau khi Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè đều 10 điểm phấn chấn, bọn họ từng cái vô cùng phấn khởi làm nóng người, chuẩn bị nghênh tiếp khiêu chiến. Nguyên bản những người này ở bãi bởi Inashiro Industrial cao trung sau khi chính là tìm cơ hội chuẩn bị báo thù, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền đến, chỉ cần bọn họ ở sau khi phụ gia thi đấu bên trong có thể thăng cấp, sẽ cùng với thu được giải mùa xuân tư cách, đến thời điểm không riêng có thể đi vào Koshien, cũng có cơ hội ở Koshien bên trong hướng về Inashiro Industrial cao trung báo thù. Còn có cái gì so với cái này càng hoàn mỹ sao? Không có. Tiểu các bạn bè từng cái tập hợp lại, chuẩn bị giải thi đấu, khí trời đã dần dần nguội, lại trải qua không lâu lắm liền muốn đi vào mùa đông. Vì tiết kiệm thời gian, toàn bộ phụ gia thi đấu đều tập trung ở trong một tuần. Jingu đại hội kết thúc ngày thứ ba, Seido cao trung tiểu các bạn bè leo lên Hachioji sân bóng, bọn họ nghênh đón chính mình cái thứ nhất đối thủ Kasugaichi cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.